Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686. Cùng thiên không già, cùng quốc vô cương, cảm nhận được trong không khí tràn ngập quái dị bầu không khí. Đối mặt với vô số sáng rực ánh mắt, tiểu vương cảm giác mình có hay không có chút quá kéo cừu hận. Nghĩ vậy, tiểu vương trực tiếp đem tiền lì xì phá ra. Dù sao cũng đã kéo tới cừu hận, vậy hãy để cho bão tố tới mạnh hơn liệt chút đi. Tiểu vương phá ra tiền lì xì sau, đem tiền lì xì bên trong tiền lấy ra. 10 cái siêu cấp tân hồng phiêu phiêu ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. 1000, người chung quanh trong mắt đều nhanh chừng ra tới. Vốn tưởng rằng bên trong chống đỡ chết liền 1-200 khối tiền. Không nghĩ tới bên trong thậm chí có trọn vẹn 1000 khối. Điều này làm cho hoàn toàn vượt qua bọn họ mong muốn. Hí, rất nhiều người đơn giản làm phép nhân sau. Hít vào ngụm khí lạnh. 7 vạn khối. Rất nhiều người nửa năm tiền lương khả năng mới miễn cưỡng đủ 7 vạn khối. Kết quả tại Tô Dật Dương nơi này tự tùy ý giải ra. Mấu chốt nhất chính là, đây chính là Tô Dật Dương cho tiền lì xì A. Ý nghĩa của nó vượt xa qua hắn tiền mặt bản thân giá trị. Ta tâm tính thiện lương đau đớn. Tại sao phải nhường ta nhìn thấy như vậy hình ảnh? Vì sao? Ghen ghét dùng ta chất vách tường biệt ly. Ghen ghét dùng ta thừa số phân giải. Vị nào tỷ tỷ nguyện ý bán ra tiền lì xì? Bên trong tiền các ngươi lấy đi. Ta liền nghĩ muốn tiền lì xì. Vị nào tỷ tỷ có thể cho ta mượn chụp tấm hình tấm ảnh sao? Đơn thuần nghĩ trang cái bê. Có hay không tỷ tỷ có thể thỏa mãn đệ đệ yêu cầu nha? Mọi người 7 ầm ĩ 8 trách móc. Rất nhanh, Tô Dật Dương phát hồng bao sự tình truyền khắp toàn bộ cơ sở diễn viên vòng. Trong khoảnh khắc, Tô Dật Dương tiết mục bạn nhảy diễn viên trong khu nghỉ ngơi. Nhất thời trở nên cực kỳ náo nhiệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiên gia vạn hộ đều tại ăn mừng lấy đoàn viên. Mà Trung ương đài truyền hình bên trong, lúc này cũng đi vào đến đếm ngược thời gian trạng thái. CCTV một kênh đối diện lấy CCTV hiện trường tiến hành phát sóng trực tiếp. Vì đợi chút nữa 8 giờ CCTV tiết mục cuối năm làm thêm nhiệt. Cao Tiểu Minh năm nay 18 tuổi, đang tại ý nghĩ cấp 3, chính là thuần chính bát kinh khổ bức cấp 3 chó. Ngay tại 30 Tết một ngày trước, hắn còn không có nghỉ đâu này, chiến đấu hăng hái tại đề trong biển, điên cuồng soát đề, thậm chí sáng hôm nay, hắn vẫn còn làm bài, thẳng đến trạng vạng tối. Gia gia nãi nãi, bà ngoại ông ngoại đều đi đến ra lúc, hắn mới chính thức giải phóng, bị giam cầm rất lâu điện thoại, cũng bị cha mẹ ngắn ngủi thả ra, nhưng hắn một lần nữa đạt được mấy ngày có được tạm thời. Khi đạt được điện thoại một khắc này, Cao Tiểu Minh nhanh như gió, nhanh như điện trực tiếp xông vào trong nhà vệ sinh, trọn vẹn ở bên trong đợi nửa giờ. Mới cảm thấy mỹ mãn từ bên trong đi ra, liền là trước mắt hơi có chút phù phiếm. Trong nhà trưởng bối đều tại phòng bếp bận việc lấy bữa cơm đoàn viên. Cao Tiểu Minh ngồi phịch ở trên ghế salon, đang khẩn trương bận rộn cấp 3 trong sinh hoạt, có thể đạt được chốc lát yên tĩnh. Đúng là không dễ, khi cá ướp muối cảm giác vẫn là rất không sai. Một bên cùng đồng học quần bên trong đồng học cãi cọ ngồi chém gió. Một bên nhàm chán soát lấy phi tấn blog. Dòng chơi tại internet thế giới bên trong giống như đói khát bổ sung tin tức. Đi vào cấp 3 nửa năm qua này, Cao Tiểu Minh xem như minh bạch cái gì gọi là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, những lời này là có ý gì? Tin tức hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn tuyệt. Liền ngay cả trận trước nhất hỏa bạo bát quái chuyện xấu. Vương Minh Viễn lần thứ tư bị lục sự tình. Hắn vừa mới biết, có thể thấy hắn tin tức bế tắc tới trình độ nào. Ta Vương ca như thế nào lăn lộn thảm như vậy đâu này. hắn chẳng lẽ là Thảo Nguyên Hồ Luân Bối Nhĩ Chi Tử? Đây cũng quá lục a. Hơn nữa hắn tìm bạn gái như thế nào danh tự đều giống như vậy đâu này. Lần này lục hắn nữ nhân, cư nhiên kêu Mã Bạch Lộ. Cái này cái gì phá danh tự, nghe lên ta đã cảm thấy tối tăm bên trong giống như có loại lục ý hiển hiện. Thật là kỳ quái. Cao Tiểu Minh một bên soát lấy phi tấn block, một bên phối hợp lẩm bẩm. Đối với Vương Minh Viễn gặp bi thảm tao ngộ, đầu tiên là sâu bày tỏ đồng tình, sau đó cuồng tiếu không dứt. Đúng lúc này, Cao Tiểu Minh điện thoại đột nhiên điên cuồng chấn động lên. Ngoạt tào, tình huống như thế nào? Lớp học quần nổ sao? Cao Tiểu Minh thầm nói, đồng thời đưa điện thoại di động giao diện hoán đổi đến phi tấn lớp học quần chung. Tô Dật Dương đêm nay tiết mục sớm cho hấp thụ ánh sáng. Cao Thanh video, ca hát kêu tại yêu ngươi Hoa Quốc, hát đặc biệt êm tai, siêu cấp đốt. Cái gì? Nội bộ video chảy ra? Ngươi khôi hài đâu này đi? CCTV tiết mục cuối năm nội bộ video còn có thể lưu truyền tới. Ta thế nào như vậy không tin đâu này. Ta dựa vào, ta còn có thể lừa ngươi thế nào? Trên mình phi tấn block nhìn nhìn, vừa vặn chính là hot search bảng tên thứ 23. Hiện tại đã chạy đến tên thứ 12. Cái này tăng lên tốc độ quả thật bắt kịp làm hỏa tiễn. Tinh tinh lần này không có gạt người. Ta vừa vặn cũng thấy được. Chỉ có Tô Dật Dương video chảy ra. Nhìn bộ dáng hẳn là chụp ảnh. Thật không biết cái này người chụp ảnh cái gì tâm lý. Nhưng hắn như vậy một làm, tất cả cảm giác thần bí toàn bộ không có. Đợi buổi tối Tô Dật Dương thật lên đài hiến hát lúc, đoán chừng hiệu quả khẳng định không bằng ca khúc mới như vậy rung động. Ngươi mới là tinh tinh, cả nhà ngươi đều là tinh tinh. MMP, ngoặc kép, Cao Tiểu Minh nhìn xem trong đám đó thảo luận, cũng không có gia nhập vào, mà là yên lặng hoán đổi giao diện. Đi vào đến phi tấn block chung, điểm kích hot search bảng, chính như hắn đồng học chỗ nói như vậy. Thăng Tô Dật Dương tiết mục cuối năm tiết mục sớm chuyện lớn hấp thụ ánh sáng thăng chủ đề chưa từng có. Lửa nóng, ngắn ngủi vài phút, cũng đã vọt tới tên thứ 6. Phát lượng mấy triệu, điểm khen ngợi lượng gần 10 triệu, bình luận số 1 triệu, nhiệt độ tăng vọt. Gần như cách mỗi mấy 10 giây đổi mới hả? Cái đề tài này tại hot search bảng chung liền biết đề thăng một người. Ngắn ngủi 10 phút không được. Cái đề tài này liền thành công trèo lên đỉnh. Cao Tiểu Minh có chút âm thầm tặc lưỡi. Đối với Tô Dật Dương khủng bố nhân khí có một cái khác sâu hơn nhận thức. Đồng thời, hắn cũng ấn mở video. Hình ảnh Cao Thanh, thanh âm rõ ràng. Video dài đến 5 phút, theo bắt đầu lại đến chấm dứt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một giây đồng hồ cũng không có kém. Tại yêu ngươi Hoa Quốc tâm ái mẫu thân ta vì ngươi rơi lệ cũng vì ngươi tự hào. Nghe trong điện thoại di động truyền ra Tô Dật Dương sục sôi tiếng ca. Cao Tiểu Minh vậy mà không hiểu được có chút nóng máu sôi trào. Hắn trong chớp mắt liền bị bài hát này cho vòng phấn. Nghe xong một lần, nhịn không được, lại nghe một lần, nghe lần thứ hai thời điểm. Cao Tiểu Minh ấn mở phía dưới bình luận, nhìn xem thuần một sắc khen ngợi. Hắn cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Quá đốt, ta yêu ngươi Hoa Quốc. Dùng nhất chất phác bình thường lời nói, trực tiếp nhất giảng thuật nội tâm bên trong đối tổ quốc nhiệt tình. Thân là Hoa Quốc người, ta kiêu ngạo. Ta tự hào, nghe qua rất nhiều ca tụng tổ quốc ca khúc, duy chỉ có Tô Dật Dương bài hát này chấn động nhất tâm linh. Nhường từng cái người trong nước phát ra từ nội tâm đối tổ quốc nhiệt tình. Kính ngưỡng tình cảnh, kích tình sôi sục, đủ chính năng lượng, vĩnh viễn không quên nàng từng trải qua gian khổ, mong ước vĩ đại mẫu thân tổ quốc càng ngày càng lớn mạnh. Chú ý ôm chặt ngươi từng cái hài tử, cho bọn hắn sinh mệnh, cho bọn hắn ấm áp ra. Hoa Quốc mẫu thân, yêu ngài. ta yêu ngươi Hoa Quốc, tâm ái mẫu thân, ta nghĩ đây là chúng ta toàn thể người Trung Quốc tiếng lòng. Cảm ơn Tô Dật Dương làm ra vĩ đại như vậy ca khúc. Thay toàn thể Hoa Quốc người hò hét ra đáy lòng chân thật nhất thanh âm. Nhìn xem bình luận, nhìn xem cái kia thuần một sắc hồng sắc quốc kỳ. Cao Tiểu Minh nội tâm bên trong loại nào đó không hiểu được tâm tình bị đốt. Do dự một chút, hắn trong biên chế tập một hàng chữ, phát biểu ra ngoài, vì Trung Hoa quật khởi mà đọc sách. Mong ước tổ quốc, cùng thiên không già, cùng quốc vô cương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.